Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 898, chương 909, ta là Kanbara Ali. Đảo quốc, Tokyo, khu Ota, ta lớn như vậy một cái Kanbara Satoshi đến America một lần. Hiện tại liền biến thành, nữ tử. Shijima trưởng phòng trên mặt lộ ra hoang đường vẻ mặt. Hắn mở ra hai tay như là ở biểu đạt nội tâm hoang đường cảm giác. Kanbara Satoshi đây là đã biến thành Kanbara Shioko vẫn là Kanbara bay con. Tuy rằng Shioko muốn so với bay con trôi chảy một điểm. Nhưng rốt cuộc muốn xưng hô như thế nào hay là muốn xem Kanbara Satoshi chính mình ý tứ. Nói không chắc, tùy tiện gọi hắn là Shioko, bay con, ngược lại sẽ vạch trần Kanbara Satoshi vết sẹo, để tên này siêu phàm thẹn quá thành giận lạnh lùng hạ sát thủ. Đổi vị suy nghĩ một hồi, Shijima trưởng phòng cũng không chịu nhận chính mình bỗng nhiên biến thành nữ tính sự thực. Ai muốn là lại đem tên của chính mình đổi thành nữ tính hóa? Giết người tâm tư chắc chắn đằng địa bay lên. Tính cách cũng phát sinh ra biến hóa. Phía trên này miêu tả rốt cuộc là ý gì? Sao rất giống liền linh hồn đều thay đổi một người? Shijima trưởng phòng nhức đầu không thôi. Tuy nói chỉ cần yêu đao ở tay liền không có vấn đề. Nhưng Kanbara Satoshi sản sinh kỳ diệu biến hóa cũng đánh hắn một trở tay không kịp. Này đến tột cùng là yêu đao ác thú vị. Vẫn là Kanbara Satoshi bản thân lén lút ẩn giấu thuộc tính bạo phát. Hơn nữa Kanbara Satoshi nguyên bản còn lại thân thể cũng là cái vấn đề. Đây chính là đảo quốc quốc dân. Tại sao lại bị mạnh mẽ ở lại America? Người nào không biết này cụ không có linh hồn thể xác trên có khó có thể tính toán bảo tàng tài phú. Nói thí dụ như giải phẫu toàn bộ thân thể cẩn thận tìm kiếm đến tột cùng là thiếu tổn cái nào một vùng mới dẫn đến linh hồn biến mất xác định linh hồn vị trí. Tìm tới chỗ đột phá, nghiên cứu linh hồn huyền bí. Kanbara Satoshi tuy rằng đã chết, nhưng cho thế nhân lưu lại chính là thăm dò chỉnh cái thế giới linh hồn bí mật chìa khóa. Shijima trưởng phòng cũng tốt. Cái khác đảo quốc đại nhân vật cũng được. Ở biết rồi Kanbara Satoshi trên người phát sinh bất thi chuyển sinh nghi thức sau đều là kinh ngạc. Đón lấy tiếc hận, chuyện quan trọng như vậy lại không phải ở đảo quốc tiến hành. Hơn nữa liền thi thể đều không có cho đảo quốc còn lại. Vĩnh sinh cơ hội liền như thế gặp thoáng qua. Bằng không chờ Kanbara Satoshi sau khi về nước lại mang theo hắn đi Fukushima chuồn mất một vòng. Lại một lần bị bức xạ hạt nhân, sẽ ở đảo quốc nơi này biểu diễn bất thi chuyển sinh. Đương nhiên càng mấu chốt chính là America lúc nào đem Yayako trao trả trở về. Yayako mới là đảo quốc quý giá nhất siêu phàm. America. Kanbara Satoshi ôm yêu đao đứng rộng lớn trong thiên địa. Căn cứ vị trí địa vực là America trung bộ lớn bình nguyên. Hoang vắng, đến từ Đại Tây Dương cơn lốc có thể tiến quân thần tốc. Đặt ở cổ đại hay là không phải cái gì thích hợp trồng trọt địa phương tốt. Nhưng đặt ở hiện tại là một khối thích hợp lớn nông nghiệp phát triển được trời cao chăm sóc bảo địa. Ta là Kanbara Satoshi. Kanbara Satoshi giơ cánh tay lên, nhìn mình có chút thô ráp bàn tay. Olivia tuy rằng không có từ nhỏ mài giũa kiếm đạo làm ra dày đặc cái kén. Nhưng trong ngục giam thể lực làm lụng cũng không phải ung dung việc. Làm lụng ra tay nắm giữ yêu đao cũng không có quá nhiều cảm giác khó chịu. Dù sao gần như toàn bộ sức mạnh đều đến từ chính yêu đao bên trong ẩn chứa thần bí. Coi như là tìm một tên học sinh tiểu học đến đây nắm yêu đao cũng có thể phát huy ra sức mạnh kinh. Thiên động địa, Kanbara Satoshi nghi hoặc chính là tự thân định vị. Hắn nhớ rõ chính mình là Kanbara Satoshi, trưởng thành với đảo quốc kiếm đạo thế gia. Bởi vì tốt đánh cược ghi nợ đặt mông nợ, cuối cùng gặp may đúng dịp trở thành yêu đao người nắm giữ, trong nháy mắt vươn mình đã biến thành bị người kính trở thần đao người nắm giữ. Nhưng nàng lại biết mình là Olivia, một cái sinh ra ở cũng không hạnh phúc, gây gâu gia đình hài tử, cha mẹ hai người đều là chân thật người cặn bà. Ở sau khi trưởng thành, chính mình có ý định mưu sát hai người, cuối cùng bị đưa vào ngục giam. Có thể hiện tại hai phần ký ức đan dệt lên, thậm chí tính cách cũng là như thế. Vậy mình hiện tại đến cùng là Canberra Satoshi, vẫn là Olivia? Từ bề ngoài nhìn lên không nghi ngờ chút nào là Olivia. Nội bộ linh hồn tuy rằng hai người chia đều, nhưng tổng hợp tới nói vẫn là Olivia thành phần nhiều một chút. Nàng buồn bực rút ra yêu đao, quay về xa xa hoang dã vung ra một đao. Vèo, yêu đao xẹt qua không khí, sức mạnh vô hình bám vào ở thân đao bên trên, đón lấy bỗng nhiên hội tụ thành một luồng sắc bén kiếm khí xông về phía trước giết. Kiếm khí càng là vọt tới trước liền càng là phóng to. Mặt đất bằng phẳng bị kiếm khí dưới cày ra nói sâu sắc khe. Nếu như đặt ở cổ đại này, vốn là đối với quân đoàn cấp sức mạnh, kiên cố tường thành ở kiếm khí trước mặt cũng là bị chớp mắt phá hủy phần. Nắm giữ như thế một tên mạnh mẽ kiếm khách nhất thống thiên hạ không muốn quá đơn giản. Vọt tới trước 1 km nhiều sau, kiếm khí rốt cục tiêu tan. Đi theo Canberra Satoshi bên người, các nhân viên đùng đùng đùng gióng lên bàn tay. Đùng đùng đùng, sức mạnh mạnh cỡ nào? Bộ thân thể này phù hợp trình độ làm sao? Canberra tiên sinh, sau khi nói đến đây tất cả mọi người sốt sáng lên. Canberra Satoshi quái dị trạng thái mỗi người bọn họ cũng biết. Nhưng bởi vì Canberra Satoshi cũng không có biểu hiện ra tính chất công kích, trái lại đồng ý đem di thể tặng cho America. Này ở ngoài lòng bên trong khẩn tiếp tục giám thị, ngược lại đem Canberra Satoshi đưa về cho đảo quốc sau. Chính là đảo quốc người cần thiết lo lắng. Thân thể phù hợp, rất tốt. Ngươi vừa gọi ta cái gì? Ngoặc kép, Canberra Satoshi tiên sinh, danh tự này sau đó không muốn dùng. Canberra Satoshi nhìn một chút đau trong tay, liền gọi ta Canberra, Canberra Sioko. Không được, danh tự này cũng có chút kỳ quái. Nàng nheo mắt lại, có chút không thấy rõ chính mình vừa nãy chiêu kiếm đó làm ra mạnh mẽ phá hoại. Canberra Olivia, danh tự này quá dài, quá kỳ quái. Phụ trách người giám sát viên hai mặt nhìn nhau. Tình huống bây giờ rất kỳ quái. Canberra Satoshi tự mình nhận thức xuất hiện lớn vấn đề lớn. Bước kế tiếp chẳng lẽ chính là thần kinh tan vỡ quay về bọn họ những người này ra tay công kích. Đảo quốc truyền đến Canberra Satoshi tâm lý mô hình đã không lại có hiệu quả. Hiện tại Canberra Satoshi nhất định phải cho rằng một cái xa lạ siêu phàm tới đối xử. Cái này bất thi chuyển sinh thuật thức không khỏi cũng quá vô căn cứ. Các đại nhân vật theo đuổi chính là bảo lưu chính mình ý thức vĩnh sinh, tuyệt không phải đã biến thành một cái người xa lạ tiếp tục tồn tại. Này không phải vĩnh sinh, còn không bằng nhân bản một cái chính mình. Liền gọi ta Canberra Ali. Canberra Ali, Canberra Ali kiên định gật đầu, làm Canberra Satoshi bộ phận ở chống cự cái này tên kỳ cục. Nhưng Olivia bộ phận nhưng hết sức hài lòng danh tự này. Đảo quốc nguyên tố cùng Âu Mỹ nguyên tố kết hợp hoàn mỹ, thực sự là thiên tài ý nghĩ. Canberra Ali, nhắc tới lại cái này tên kỳ cục, mọi người không biết nên nói cái gì là tốt. Bất thi chuyển sinh là thật, quả nhiên là tồn tại vấn đề lớn. Đúng, chính là Canberra Ali. Sau khi nói xong, Canberra Ali bưng cái chán, vẻ mặt có chút thống khổ. Nàng cảm giác trong cơ thể có hai cái ý thức chính đang lẫn nhau đấu tranh cùng phân cách. Là Canberra Satoshi cùng Olivia. Hơn nữa bản thân nàng, trong khối thân thể này đến tột cùng sinh tồn bao nhiêu người.